Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490 Trần Hoán Chi tới rồi. Đội buôn ra Tề Thành cửa Bắc, dọc theo quan đạo, hướng về mặt phía Bắc bước đi. Trương Húc cũng nhìn thấy hai vị bảo vệ đội buôn tiên sư. Xem ra tuổi đều không nhỏ, vẫn là tiên nhân cảnh giới. Phỏng chừng cả đời này không có kỳ ngộ gì. Sẽ không có tăng lên, cho nên mới phải đến đội buôn làm hộ vệ. Có điều, như thế nào đi nữa nói, thực lực của hai người vẫn là rất mạnh mẽ. Đến gần, liền cảm giác tỏa ra một luồng khí thế ép người. Trương Húc lên xe ngựa, nhất thời ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen, dĩ nhiên là Lý Minh Việt. Lý Minh Việt nhìn thấy Trương Húc, xác thực cũng là hơi kinh ngạc. Quay về Trương Húc gật gật đầu, tuy rằng Trương Húc không thích Lý Minh Việt thanh cao tính tình, thế nhưng hai người có thể hai lần tình cờ gặp, thật sự rất hữu duyên phân. Trương Húc liền mở miệng hỏi dò, mới biết, Tề Thành phủ đài rất thưởng thức Lý Minh Việt tài hoa. Sau đó cho hắn viết một phong thư đề cử, nhường hắn kinh thành đi đầu quân Ngụy Vương, làm Ngụy Vương phụ tá. Đại Minh quốc hoàng đế có mười mấy con trai, vẫn không có lập xuống thái tử. Ngụy Vương có người nói tài đức vẹn toàn, vũ lực xuất chúng, là có khả năng nhất trở thành thái tử, hoặc là đời tiếp theo hoàng đế. Vì lẽ đó, phủ đài đề cử Lý Minh Việt đi đầu quân Ngụy Vương. Lý Minh Việt rất cao hứng, rất sớm liền xuất phát. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Trương Húc. Hai người tùy tiện nói chút nói, nói đều là Tề Thành phong cảnh, không có cái gì dinh dưỡng. Tiếp đó, liền bắt đầu trầm mặc. Đội buôn hành đến chưa? Ngừng ven đường nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhường mọi người ăn đồ ăn, hơi làm nghỉ ngơi. Trương Húc lấy ra một chút đã sớm chuẩn bị kỹ càng, khá là ngon miệng cơm nước, mời Lý Minh Việt đồng thời ăn. Lý Minh Việt do dự một chút, đáp ứng rồi. Hai người đồng thời ăn cơm. Lên xe sau, nói cũng bắt đầu tăng lên. Lý Minh Việt đại khái cho Trương Húc nói rồi một hồi gia thế của hắn. Trải qua, Lý Minh Việt xuất thân Khê Thành phụ cận một sơn thôn nhỏ. Tu luyện võ công không thế nào xuất sắc. Hơn nữa, hắn cũng không yêu cái này. Chính là thích xem sách, làm văn, làm thơ từ. Thế giới này là không có khoa cử. Đa số người muốn làm quan, chỉ có thể dựa vào người đề cử. Như lần này, Tề Thành tổ chức cuộc thi, thi đậu, rất hiếm thấy, phạm vi bình thường cũng không lớn, chỉ là một vài chỗ quan chức hành vi. Lý Minh Việt xuất thân bần hàn, vốn là không có kỳ vọng rất sắp trở thành quan lớn. Thế nhưng, lần này, phủ đài cho thư đề cử, nhường hắn cảm thấy, chỉ phải bắt được cơ hội lần này, là có thể nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, Lý Minh Việt gần nhất tâm tình là rất tốt đẹp. Trương Húc cũng phát hiện, Lý Minh Việt mặc dù là người thanh cao, thoáng có chút lợi thế, tổng thể tới nói, cũng được cho một đoan chính quân tử, không phải cái gì nham hiểm giả dối hạng người, càng không phải cái gì người xấu. Hơn nữa, Lý Minh Việt từng đọc rất nhiều sách, chỉ cần hắn đồng ý, có thể để cho nói chuyện rất thú vị, không phải nói hưu nói vượn người. Trương Húc cũng tùy tiện biên một trải qua, nói cho Lý Minh Việt. Rất nhanh, đến buổi tối, không có túc đầu, đội buôn liền chuẩn bị ở đất hoang bên trong nghỉ ngơi. Trương Húc lại lấy ra một chút cơm nước, cùng Lý Minh Việt chia sẻ. Ngay ở Trương Húc cơm nước xong, chuẩn bị đi tản bộ một chút, tiêu cơm thời điểm, nhìn thấy một vệt sáng từ phương xa tới rồi. Chỉ xem tốc độ và khí thế, Trương Húc liền biết, đây là một vị tiên nhân cảnh giới cao thủ ở chạy đi. Vốn là cho rằng là qua đường, ai muốn đạo lưu quang này nhìn thấy đội buôn dĩ nhiên ngừng lại. Trương Húc hơi kinh ngạc, bởi vì cái này người dĩ nhiên là Trần Hoán Chi. Hai vị tiên nhân tiến lên, trong đó một vị gọi là Hoàng Kỳ nói rằng, vị đạo hữu này, có chuyện gì sao? Trần Hoán Chi liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Quả nhiên, liền nghe Trần Hoán Chi nói rằng, ta muốn dẫn đi người này. Hoàng Kỳ ngây người một hồi, Ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Hắn hiện tại xem như là chúng ta đội buôn người. Trần Hoán Chi cười lạnh, lấy ra hai khối tiên linh thạch, ném cho Hoàng Kỳ cùng một người khác. Ta có một ít ân oán cá nhân, muốn cùng hắn giải quyết. Hoàng Kỳ hai người tiếp nhận tiên linh thạch, trầm tư một chút, tránh ra. Trương Húc nội tâm có chút bồn chồn. Hắn biết, Trần Hoán Tử chuyên môn từ Tề Thành tới rồi. Ở đất hoang bên trong muốn dẫn đi hắn khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Chính đang suy nghĩ đối sách, liền nghe đến Lý Minh Việt đối với Hoàng Kỳ hai cái nói rằng. Hắn nhưng là giao nộp linh thạch, được các ngươi bảo vệ. Các ngươi làm sao có thể tùy tiện đem hắn giao cho người khác đây? Các ngươi làm như vậy còn có một chút điểm tín dự không có. Ngày khác, ta kinh thành, gặp vua thời điểm, nhất định sẽ nói ra chuyện này. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Này Lý Minh Việt thật là gan lớn. Dĩ nhiên trực tiếp chỉ trích hai vị tiên nhân. Mà Hoàng Kỳ hai người, cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ. Trần Hoán Chi nói chuyện. Trương Húc, đúng không? Ta tìm ngươi có một số việc. Ngươi chỉ phải cố gắng trả lời ta là tốt rồi. Chúng ta đi bên kia nói. Lý Minh Việt trên mặt mang theo oán giận vẻ mặt, đứng Trương Húc phía trước. Ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Ngươi là người nào? Coi như là tiên nhân cảnh giới người, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lý Minh Việt cũng là cảm giác được. Trần Hoán Chi mang đi Trương Húc khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Trên mặt thoáng hiện qua vẻ lo lắng. Nếu như ở trong thành thị, cái này Trần Hoán Chi chắc chắn sẽ không gan to như vậy. Thế nhưng, hiện tại ở đất hoang bên trong, ai cũng quản không lên hắn. Đội buôn hai cái tiên nhân hộ vệ lại không dùng được. Lý Minh Việt bắt đầu thế Trương Húc lo lắng lên. Trương Húc nội tâm hơi ấm. Cái này Lý Minh Việt tính tình thanh cao chút. Thế nhưng làm người thật sự cũng không tệ lắm. Vì mình, dĩ nhiên trực tiếp chỉ trích ba vị tiên nhân. Xác thực là có người đọc sách khí khái. Trương Húc vỗ vỗ Lý Minh Việt vai. Lý huynh, ta sẽ theo hắn đi đi. Lập tức trở về, Trương Húc liếc mắt nhìn Trần Hoán Chi. Chúng ta đi bên kia nói. Nói Trương Húc đi ra đội buôn phạm vi. Trần Hoán Chi tiến lên. Trương Húc mắt lạnh nhìn Trần Hoán Chi. Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Trần Hoán Chi nói chuyện. Trên người ngươi có dị bảo đi. Hẳn là có thể giám định vật phẩm bảo vật. Ta cho ngươi 10 khối tiên linh thạch. Ngươi nhường lại. Trương Húc nở nụ cười lạnh. Hắn liền biết, Trần Hoán Chi tìm hắn không có chuyện tốt lành gì. Đừng nói trên người hệ thống. Không có cách nào cho cái này Trần Hoán Chi. Liền xem là khá cho. Hắn cũng sẽ không cho. Quả nhiên, ngày đó ở Vương Tiên Sư trong nhà hiển lộ bản lĩnh. Liền đưa tới mơ ước. Trương Húc lắc lắc đầu. Trên người ta không có cái gì dị bảo. Người nghĩ sai rồi. Ta có thể giám định ra đến những bảo vật này. Cùng gia truyền huyết mạch có quan hệ. Trần Hoán Chi cười lạnh. Xưa nay chưa từng nghe nói nhà ai huyết mạch có thể giám định vật phẩm. Ngươi không giao ra, ta giết ngươi như thế có thể được. Ngươi giao ra đây, ta cho ngươi 10 khối tiên linh thạch. Xem như là ta mua, ngươi cũng không mất mát gì. Trương Húc nói rằng, ý của ngươi là, ta không giao ra, ngươi liền muốn giết ta. Nơi này nhiều người như vậy. Hơn nữa ta vẫn là đội buôn người. Chịu đến đội buôn che chở. Ngươi không sợ phạm vào chúng nộ sao? Trần Hoán Chi nói chuyện. Bọn họ thu rồi ta tiên linh thạch, cũng đã từ bỏ ngươi. Cái kia người chính là một chua hủ thư sinh. Muốn thế ngươi ra mặt, cũng không có cách nào ra mặt. Ngươi vẫn là đem đồ vật lấy ra đi. Trương Húc cười lạnh, vận động linh khí. Nhất thời ngay ở Trần Hoán Chi trước mặt biến mất rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.